Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, hội nghị. Kirillika đỉnh cấp nghiên cứu viên nhìn đến Angus xuất hiện. Trên mặt hoàn toàn không có một tia bởi vì bị Mueller dòng họ tại chỗ phát hiện đào góc tường mà sinh ra xấu hổ chi sắc. Ngược lại là nhàn nhạt quét rồi Angus một mắt. Angus, ta có thể đại biểu Ryan dòng họ. Người có thể đại biểu Mueller dòng họ sao? Kirillika đỉnh cấp nghiên cứu viên trầm giọng nói rằng, ta thân phận tự nhiên không thể cùng ngươi so sánh. Bất quá ta đã thông chi phụ thân đại nhân. Phụ thân đại nhân sẽ đích thân tìm ngươi. Angus đi đến Leon trước người, đem Leon ngăn ở phía sau đối Kirillika đỉnh cấp nghiên cứu viên nói rằng, Kirillika đỉnh cấp nghiên cứu viên căn bản không có cách gì uy hiếp được hắn. Hắn chỉ lo lắng Kirillika đỉnh cấp nghiên cứu viên sẽ lấy thế đè người. Nhường Lê Ông không có cách gì đính trụ áp lực. Ta thật lâu không có cùng AN nghị viên gặp mặt rồi. Ngược lại là hy vọng cùng hắn gặp nhau. Kirillika đỉnh cấp nghiên cứu viên nghe Angus dạng này nói, cũng không nghĩ lại ở thêm. Hắn hậm hực lưu lại xuống một câu sau. Ánh mắt nhìn chăm chú Lê Ông một mắt. Sau đó nhanh chân rời khỏi. Lê Ông, này kiện việc quái ta. Không có nghĩ đến Ryan dòng họ sẽ đến quấy rầy ngươi. Angus dài thở rồi một hơi. Quay đầu đối Lê Ông nói rằng, Kirillika đỉnh cấp nghiên cứu viên biết được ta hiện tại nghiên cứu hạng mục. Lê Ông lắc rồi lắc đầu nói rằng, ta đi về liền triển khai điều tra. Kỳ thực các gia tộc nội bộ đều có nội tuyến. Đây là khó tránh khỏi chi việc. Bất quá cùng ngươi liên quan tư liệu quyền hạn đẳng cấp phi thường cao. Lần này có lẽ có thể tra ra một con cá lớn. Angus nghe đến hắn nhắc nhở sau nói rằng, đúng rồi, cảm ơn ngươi đưa tới quần áo. Lê Ông đem chủ đề rời đi nói rằng, hắn không quá nghĩ tới nhiều thám thính Mueller dòng họ cùng gia tộc khác ở giữa mâu thuẫn. Này không có quan hệ gì với hắn. Đổi lên thử thử. Này nhưng là mời đại sư vì ngươi lượng thân định chế. Angus chỉ rồi chỉ treo ở xe nhỏ trên lễ phục cười lấy nói rằng. Lê Ông cũng không có từ chối. Còn có lập tức là nghiên cứu thịnh hội chính thức bắt đầu thời gian. Hắn sớm muộn muốn mặc trên lễ phục. Hắn đem xe nhỏ đẩy đến nội gian. Từ trong đến ngoài tất cả quần áo tất cả đều đổi đi. Đương nhiên, một chút bảo mệnh đồ chơi hắn y nguyên là sát người thả lấy. Kia voi behemoth ra bảo hộ lấy hắn nửa người trên. Cánh tay trên chứa chứ tinh thần hệ gai nhọn cánh tay bộ. Những này một khắc cũng sẽ không rời khỏi hắn thân thể. Ngược lại là ở mặc lên lễ phục về sau. Hắn không ngờ phát hiện lễ này dùng xong toàn bộ cân nhắc đến rồi hắn không gian ba lô. Không gian ba lô lưng ở lễ phục sau lưng. Vậy mà tuyệt không vi hòa. Nhìn đến lễ này phục ở thiết kế lúc liền cân nhắc qua không gian ba lô vấn đề. Phòng khách bên trong Angus, tinh thần lực ở vòng tay trên không ngừng gửi đi tin tức. Đem bên này phát sinh việc ở cùng dòng họ câu thông. Rất rõ ràng, Mueller dòng họ cũng không có đoán chừng đến Ryan dòng họ sẽ có phản ứng lớn như vậy. Vậy mà không giữ thể diện mặt ở nghiên cứu thịnh hội thời kỳ cùng Leon tiếp xúc. Đồng thời, Ryan dòng họ phái ra là Kirillika đỉnh cấp nghiên cứu viên. Vị này Ryan dòng họ nhân vật trọng yếu. Nó thân phận cùng Mueller dòng họ AN nghị viên tương đương. Thậm chí ở gia tộc bên trong địa vị còn sẽ càng cao một chút. Kirillika đỉnh cấp nghiên cứu viên sắc mặt âm trầm về đến chính mình gian phòng. Hắn mở ra màn sáng. Phát ra rồi liên tiếp mệnh lệnh. Phát xong mệnh lệnh. Hắn lại một lần đem màn sáng trên nội dung chuyển tới Lê Ông tư liệu trên. Nói lời nói thật, nếu như không phải vì rồi gia tộc lợi ích, hắn đều không muốn động vị này kinh tài tuyệt diễm nghiên cứu viên Lê Ông. Tuy nói tinh thần hệ đẳng cấp cùng nghiên cứu năng lực cũng không tuyệt đối quan hệ. Nhưng từ Lê Ông tình huống đến xem, ở tinh thần hệ bậc trung lúc liền ra rồi như thế nghiên cứu thành quả. Này tuyệt đối không phải là Lê Ông nghiên cứu đỉnh phong thời kỳ. Nếu như Lê Ông dấn thân vào ở Ryan dòng họ liền tốt rồi. Kirillika đỉnh cấp nghiên cứu viên nhẹ giọng cảm thán nói. gần nhất 2 tháng trong ở chiến hạm hộ giáp tài liệu nghiên cứu thành quả ảnh hưởng dưới. Mặc dù Mueller dòng họ sử dụng mới nhất tài liệu phi thuyền cũng không có xuất xưởng, nhưng thị trường ảnh hưởng đã nảy sinh rồi. Đặc biệt là Ryan dòng họ phi thuyền phân ngạch bị Mueller dòng họ quy mô lớn ăn mòn, đã đến rồi đủ để ảnh hưởng Ryan dòng họ phi thuyền sản nghiệp ở Bomber văn minh địa vị vấn đề. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Nếu như Leon, hỏa pháo thân pháo tài liệu nghiên cứu cũng tiếp tục ra rồi chói mắt thành quả, như vậy ít nhất quân đội chiến hạm đơn đặt hàng cùng tư nhân phi thuyền cao đoan thị trường đem không có Ryan dòng họ bất luận cái gì phân ngạch. Không chỉ là Bomber văn minh, Mueller dòng họ phi thuyền cùng chiến hạm đem sẽ ở mặt hướng tất cả cấp 3 văn minh thị trường bên trong có được ưu thế cực lớn. Này lại nhường Mueller dòng họ ở Bomber văn minh địa vị đạt được tăng lên cực lớn. Đương nhiên, đây hết thảy đều cần một cái quá trình. Nhưng loại này suy đoán là Ryan dòng họ túi khôn đoàn đi qua mô phỏng đẩy dẫn xuất đến. Có lấy cực lớn có độ tin cậy. Cho nên bất kể như thế nào, Leon người nghiên cứu viên này hoặc là bị thu về tại Ryan dòng họ, hoặc là liền hủy đi. Không có con đường thứ ba. Leon ăn mặc lễ phục, cùng Angus cùng nhau ngồi thang máy đi trước 300 tầng. Trung tâm lâu đài tầng cao nhất chính là lần này nghiên cứu thịnh hội hội trường. Đi vào hội trường, Angus nhìn rồi một chút chính mình thư mời. Lại nhìn rồi nhìn Leon. Nhìn đến chúng ta muốn tách ra. Ngươi là bị đề danh. Chỗ ngồi được an bài đang bị đề danh khu. Ngươi không cần lo lắng Ryan dòng họ. Mueller dòng họ ở nghiên cứu lĩnh vực nhân số mặc dù không tính nhiều, nhưng tham gia lần thịnh hội này ít nhất cũng có hơn 20 vị. Bomber viện nghiên cứu còn vì thịnh hội mời tới hơn 10 vị bậc cao tinh sĩ. Nghe nói còn có một vị tinh sư sẽ quan tâm này bên trong chị An. Angus đối Leon nhẹ giọng nói rằng, Leon nhìn ra đến, Angus so với hắn càng thêm không yên lòng. Nói đến cùng Angus cũng mới 16 tuổi. Chỉ là bởi vì thân là bậc trung tinh thần hệ tinh sĩ, trưởng thành sớm rồi một chút mà thôi. Ta không có việc. Leon cười lấy nói rằng. Còn có. Lần này đề danh vốn là có chút vấn đề. Từ Ryan dòng họ làm việc đến xem, vô cùng có khả năng chính là Ryan dòng họ ở trong đó thao tác. Ryan dòng họ ở Bomber viện nghiên cứu lực ảnh hưởng rất lớn. Cho nên người nghĩ muốn thu được thưởng lớn khả năng tính cơ hồ không có. Angus vẫn là có chút không yên lòng nhắc nhở nói. Ta biết rõ, bên kia đã có người ở kêu gọi ngươi rồi. Ngươi đi qua a. Leon cười lấy đẩy rồi Angus một cái nói rằng. Ở chỗ này Angus bạn bè rất nhiều. Thỉnh thoảng liền có người hướng Angus gật đầu ra hiệu. Angus không nói gì thêm. Leon cũng hướng đi rồi chính mình vị trí. Hắn vị trí ở hàng thứ tư, chỗ ngồi là một mình ghế sofa, trước mặt thả lấy một chương nho nhỏ bàn trà trên có tiếng đắt hoa quả, cùng mấy loại giá cao đồ uống, toàn bộ hội nghị sảnh lớn bên trong mỗi một cái chỗ ngồi đều là như thế. Có khả năng tham gia dạng này hội nghị, ở nghiên cứu lĩnh vực bên trong đều là có chút danh tiếng âm thanh, ở riêng phần mình lĩnh vực bên trong đều có chỗ thành tích. Leon ngồi ở ghế sofa trên. Hắn không giống nó nghiên cứu của hắn viên. Ở loại hoàn cảnh này bên trong chỉ ít đều có một ít nhận biết bạn bè. Này, bạn bè, ngươi là lần thứ nhất tham gia hội nghị a? Ngồi ở Leon bên cạnh một tên nhìn như tuổi trẻ cao cấp nghiên cứu viên cười lấy hướng Leon nói. Giang, nói là nhìn như tuổi trẻ, là bởi vì tên này trước ngực có lấy cao cấp nghiên cứu viên nhãn hiệu nam tử. Khuôn mặt liền như là 25-26 tuổi một dạng. Có được bậc trung tinh thần hệ thực lực. Nhưng ở Leon tinh thần lực quét qua, liền sẽ phát hiện này chào hỏi cao cấp nghiên cứu viên. Không hề giống như mặt ngoài còn trẻ như vậy. Một người tuổi tác không hề là dựa vào bề ngoài. Là nó chân thực tuổi tác. Loại này chân thực tuổi tác ở tinh thần lực quét qua thân thể lúc, liền sẽ có đại khái phát hiện. Đương nhiên, loại tinh thần lực này phát hiện không có cách gì quá mức chính xác. Chỉ có thể đại khái biết được này người là tuổi trẻ, hoặc là trung niên, lại hoặc là lão niên. Trước mắt tên này cao cấp nghiên cứu viên chính là vị người trung niên. Bất quá người ta ưa thích bảo dưỡng chính mình dung mạo. Cũng là bình thường chi việc. Đúng vậy, ta là lần thứ nhất tham gia hội nghị. Lê ông cười mỉm lấy trả lời nói. Hắn vừa mới tinh thần lực quét qua. Cũng không có phát hiện đối phương có ác ý chút nào. Này nhường hắn buông lỏng rồi trong lòng cảnh giác. Ta gọi Davidson. Không biết ngươi là nghiên cứu cái nào lĩnh vực. Ngồi ở chỗ này có lẽ là có đề danh a. Davidson cao cấp nghiên cứu viên ngược lại là 10 phần hay nói. Hắn chủ động tự giới thiệu cũng hỏi thăm nói. Ta gọi Lê ông. Xem như là nghiên cứu trụ cột tài liệu lĩnh vực. Lê ông về nói. Đợi một chút. Người gọi Lê ông. Cái kia nghiên cứu ra mới nhất chiến hạm hộ giáp tài liệu Lê ông. Davidson cao cấp nghiên cứu viên nghe đến Lê ông tên. Đầu tiên là ngẩn ra một chút. Sau đó kinh hô nói. Lê ông trên mặt lộ ra rồi xấu hổ chi sắc. Hắn không có nghĩ đến Davidson cao cấp nghiên cứu viên sẽ phản ứng to lớn như thế. Ta nhưng là được đọc rồi ngài luận văn. Ta đối luận văn bên trong có nhiều chỗ không phải là quá lý giải. Davidson cao cấp nghiên cứu viên mắt lộ sùng bái chi sắc nói rằng. Hắn đem chính mình đối luận văn nội dung vấn đề hỏi lên. Lê ông đem có khả năng trả lời từng cái giải đáp. Cũng tốt ở Lê ông đối chính mình nghiên cứu đã làm nhiều lần bài tập. Ngược lại sẽ không bị Davidson cao cấp nghiên cứu viên vấn đề làm khó. Đây cũng là Lê ông vì cái gì không nghĩ tham gia nghiên cứu viên giữa hoạt động nguyên nhân. Hắn cái này giả mạo ngụy liệt nghiên cứu viên. Tại chính thức nghiên cứu viên trước mặt còn muốn chứa cao thâm khó dò. Thật sự là quá mệt mỏi. Thật xin lỗi nha. Một trò chuyện còn kém điểm quên đi hội nghị liền muốn bắt đầu rồi. Davidson cao cấp nghiên cứu viên ở nhìn đến phía trước thứ nhất thứ hai sắp xếp lần lượt có. Người sau khi ngồi xuống. Vội vàng đình chỉ rồi hỏi thăm thật có lỗi nói rằng. Lê ông nhìn đến thứ nhất thứ hai sắp xếp người tới. Không tự hít vào rồi một ngụm khí lạnh. Những này người cơ hồ đều là tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Lúc này phòng hội nghị bên trong trừ rồi trước hai hàng vị trí không có ngồi đầy. Còn lại vị trí đều ngồi đầy. Một mắt nhìn sang, nơi này tương đương chính là tinh thần hệ tinh sĩ tụ hội. Mặc dù sớm liền nghe nói ở nghiên cứu lĩnh vực bên trong. Có được mạnh mẽ tinh thần lực tinh thần hệ tinh sĩ lại càng dễ ra thành tích. Nhưng hắn còn là lần thứ nhất tận mắt nhìn đến nghiên cứu lĩnh vực bên trong chân thực tình huống. Ở phòng hội nghị bên trong nghiên cứu viên, tinh thần hệ tinh sĩ tỷ lệ vượt qua rồi 5 thành. Này trong đó tuyệt đại đa số đều là bậc trung tinh thần hệ tinh sĩ. Một số nhỏ bậc cao tinh thần hệ tinh sĩ phân bố ở phòng hội nghị phía sau. Còn lại bậc cao tinh thần hệ tinh sĩ thì toàn bộ ở 1-2 sắp xếp. Người không nhận biết những này đại lão a. Thứ nhất thứ hai sắp xếp ngồi là đỉnh cấp nghiên cứu viên. Lần này nghe nói đến rồi 30 mấy vị đỉnh cấp nghiên cứu viên. Còn lại là Bomber viện nghiên cứu nhân vật trọng yếu. Davidson cao cấp nghiên cứu viên nhẹ giọng vì Lê ông giới thiệu nói. Lê ông nhìn đến rồi Kirillika đỉnh cấp nghiên cứu viên ngồi ở hàng thứ nhất. Ở Kirillika đỉnh cấp nghiên cứu viên ngồi xuống trong nháy mắt. Giống như vô ý lại như cố ý nhìn rồi Lê ông một mắt. Ngay lập tức, Lê ông cảm thụ đến rồi từ Kirillika đỉnh cấp nghiên cứu viên trong mắt truyền đến ác ý. Thứ nhất thứ hai hai hàng đám người đối thời gian nắm chắc còn là phi thường tinh chuẩn. Ngắn ngủi trong vòng một phút tất cả đều đến rồi. Tự giới thiệu một chút. Ta là Onwin nghiên cứu viên. Một tên bình thường nghiên cứu viên, chỉ là bởi vì có chút khẩu tài, cho nên bị đề cử chủ trì nghiên cứu thịnh hội. Chủ trì hội nghị Onwin nghiên cứu viên đi đến phòng hội nghị đài trên. Hắn trên mặt bất đắc dĩ nói rằng, nhất thời phía dưới truyền đến rồi tiếng cười, còn mang lấy một chút trêu chọc. Lê ông chưa nghe nói qua Onwin nghiên cứu viên danh khí, nhưng hắn chỉ từ tinh thần lực đến phán đoán. Onwin nghiên cứu viên tinh thần lực ở vào bậc trung đỉnh phong. Chỉ kém một đường chính là bậc cao tinh thần hệ tinh sĩ rồi. Onwin nghiên cứu viên cầm rồi lần trước tốt nhất người mới nghiên cứu viên thưởng lớn. Hắn đây là khiêm tốn còn là vét sai đâu. Một bên Davidson cao cấp nghiên cứu viên nhẹ giọng nói rằng. Davidson cao cấp nghiên cứu viên đương nhiên là vì Leon giải thích. Đồng thời cũng ở biểu đạt bất mãn của mình. Onwin nghiên cứu viên nói mình là bình thường nghiên cứu viên. Như vậy dưới đài một đám không có lấy quá lớn thưởng nghiên cứu viên lại tính cái gì? Leon cười một tiếng. Những này nghiên cứu viên cũng không có hắn nghĩ như thế cứng nhắc. Này thời gian 5 năm bên trong, trải qua từ các vị cố gắng, hiện lên rồi lượng lớn nghiên cứu thành quả, thúc đẩy rồi Bomber văn minh tiến bộ. Này trong đó không thể không đề cập gần nhất từ Leon nghiên cứu viên tuyên bố chiến hạm hộ giáp. Tài liệu nghiên cứu thành quả, hắn đem này hạng văn minh trụ cột nghiên cứu hướng về cấp 4 văn minh đẩy vào một bước dài. Riêng là kiểu mới tài liệu phòng ngự hiệu quả liền tăng cường rồi 40%. Onwin nghiên cứu viên kích động nói rằng, Leon không có nghĩ đến hội nghị ngay từ đầu, liền nhắc tới rồi nghiên cứu của hắn thành quả. Sự thực trên nghiên cứu của hắn thành quả đừng nói là gần 5 năm, chính là gần 100 năm thời gian, đều là nghiên cứu lĩnh vực trọng đại nhất thành quả. Không có một trong văn minh phát triển đến hiện tại loại này trình độ, nghĩ muốn làm ra tiến bộ cực lớn cơ hồ là không khả năng. Vô số nghiên cứu viên đã trải qua rồi ngàn vạn năm cố gắng, có khả năng cân nhắc đến nghiên cứu phương hướng, nghiên cứu mạch suy nghĩ đều cân nhắc đến rồi. Hiện tại đừng nói là 40% tăng lên, chính là 1% tăng lên, đều là rất khó làm đến. Onwin nghiên cứu viên tay hướng về Leon bên này một dẫn. Một chùm ánh sáng hướng ở Leon trên người, đem Leon hiển lộ ra. Leon ngược lại là không có luống cuống. Hắn đứng người lên, hướng bốn phía khom mình hành lễ. Bốn phía các nghiên cứu viên đối hắn báo dùng rồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Các nghiên cứu viên ném bỏ còn lại hết thảy, chỉ từ nghiên cứu lĩnh vực trên, đối Leon nghiên cứu thành quả tuyệt đối là cực kỳ công nhận. Nhìn ngươi có thể được ý bao lâu? Kirillika đỉnh cấp nghiên cứu viên trong mắt lóe lên một đạo âm tàn tia sáng. Hắn ánh mắt mịt mờ nhìn hướng ngồi ở hơn 10 sắp xếp một tên nghiên cứu viên. Tên kia nghiên cứu viên lúc này đang có chút đứng ngồi không yên. Hắn sau đó phải làm việc, đem sẽ triệt để đắc tội Mueller dòng họ, thậm chí còn có thể khiến cho chính mình rơi vào to lớn phiền phức bên trong. Nhưng hắn nhìn đến rồi Kirillika đỉnh cấp nghiên cứu viên quăng tới ánh mắt. Trong lòng biết hắn không có lựa chọn. Tên này nghiên cứu viên đứng người lên. Hắn cái này động tác ở phòng hội nghị bên trong hết sức rõ ràng. Cũng nhường chủ trì hội nghị Onwin nghiên cứu viên ăn rồi một kinh. Vị này nghiên cứu viên, mời ngồi xuống, không cần kích động đứng lên. Onwin nghiên cứu viên là chủ bắt người. Hắn ứng biến rất nhanh nhẹn. Hắn không có đi hỏi này nghiên cứu viên mục đích, mà là trực tiếp nhường nó ngồi xuống. Hắn cũng không nghĩ nhường này nghiên cứu viên ảnh hưởng đến 5 năm một lần thịnh hội tiến hành. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.